mềm mại không xương xòe ra, không mang theo chút khói lửa khí tức nào, che trước cổ họng mình. Bịch. Lực lượng thật lớn khiến cổ tay cô đau nhức, cô vội vàng kiệt lực ngửa ra sau, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh thoát, cổ họng căng ra, suýt nữa hôn mê. Nhưng cô cũng biết lúc này có gian nan cỡ nào cũng phải chịu đựng, cô cố gắng chống lại, thứ duy nhất có thể hoạt động là cổ tay. Phải không ngừng chống lại công kích như cuồng phong bão táp của đối phương, mặc kệ sự đau rát nơi cổ. Đón tiếp ngăn cản như vậy là một trong những nội dung tu luyện cô thuần thục nhất, tuy rằng công kích đối phương sắc bén, cô vẫn là vững vàng ngăn cản. Hơn nữa, cô nhanh chóng phát hiện đối phương có thể có một nhược điểm. Sở dĩ nói là có khả năng do cô không chắc chắn. Cho đến tận bây giờ, đối phương không vận dụng nguyên lực, là bảo lưu, hay là nguyên lực thấp kém. Cô không chắc chắn. Sự ngoan cường của sư Tuyết Mạn khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng Ngải Huy càng thêm mạnh, cơ hồ theo bản năng, hắn công kích càng thêm kịch liệt, tính sát thương càng lớn. Trái tim. Bất cứ địch nhân nào, trái tim bị công kích sẽ mất năng lực phản kháng. Nhưng trước tiên hắn cần phải giải quyết dụng cụ bảo vệ của đối phương, đối với hắn mà nói, điều này không phải vấn đề gì lớn. Ở nơi hoang dã, bóc giáp cởi dây buộc là một trong những kỹ năng hắn thuần thục nhất. Giáp trụ của man tộc thô giáp dày dặn, dây thừng thường thường đao kiếm khó tổn thương, chỉ có dùng kỹ xảo cởi nút buộc. Từ trên người man tộc bị chết tháo giáp trụ là công tác trọng điểm của hắn. Vung bàn tay phải, như một làn khói nhẹ, nhanh như thiểm điện, rồi lại lặng lẽ không một tiếng động cởi nút buộc của dụng cụ bảo vệ. Nếu có người nhìn thấy, cơ hồ khó mà phát hiện ngón tay hắn dừng lại. Trơn trượt như cá trạch, tay phải thò vào trong dụng cụ bảo vệ lại đụng tới một nút buộc, không chút suy nghĩ, thuận thế cởi ra, bất cứ phòng hộ đều là một chướng ngại đối với hắn. Trong nháy mắt khi chạm đến da thịt đối phương, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang rồi biến mất, sát ý rừng rực như thể thực chất. Năm ngón như chảo, bỗng nhiên chụp tới vị trí trái tim. Tuy nhiên tại giờ phút cuối cùng, hắn vẫn nhớ nơi này không phải là hoang dã, mà là vì tiền thưởng 5 vạn đồng. Hả, trước hết mình hãy kiềm chế nơi yếu hại của đối phương rồi nói tiếp, nếu như còn phản kháng, vậy thì đừng trách mình tàn nhẫn vô tình, sát ý trong lòng Ngải Huy lẫm liệt. Phốc, trúng phốc mục tiêu. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được mục tiêu ở trong lòng mình đang cố gắng chống đỡ, đột nhiên thân thể cứng đờ. Hả, hắc ám khiến xúc cảm ở đầu ngón tay Ngải Huy nhạy cảm hơn lúc bình thường, hắn có chút nghi hoặc. Mềm quá, dường như, không đúng, a. Ngải Huy hoảng vía, qua một hồi lâu mới đột nhiên hiểu được mình chụp cái gì. Ngải Huy cảm thấy bàn tay mình đang cầm một cục than đỏ rực, chụp không được thả cũng không xong. Đáng chết. Ngải Huy thầm mắng một câu, chả biết mắng ai nữa. Thân thể mục tiêu cứng ngắc ở trong lòng hắn không chút động đậy, thôi không chống chọi. Theo góc độ chiến đấu mà nói thì đây là chuyện tốt, tuy nhiên, sự chột dạ khó giải thích này là xảy ra chuyện gì? Một giây như một năm, mồ hôi đầm đìa. Đinh đang đang. Tiếng chuông chiến đấu kết thúc vang lên. Ngải Huy như tỉnh mộng, như tia chớp rút tay khỏi ngực đối phương, còn thuận thế giúp đối phương buộc lại nút thắt dụng cụ phòng hộ. Lanh lẹ thoát khỏi lưng đối phương, như con mèo rón ra rón rén xông vào trong khói mù. Chột dạ, nên cách mục tiêu xa xa mới được. Lại trà trộn vào đoàn người, Ngải Huy thở phào, cái sai lầm này làm cho chân tay luống cuống. Cũng may mà đeo mặt nạ, mặc dạ yên cũng đủ đen đủ dày, Ngải Huy cảm thấy mặt mình đã sắp bốc cháy, trong lòng tràn đầy xung động xoay người vượt cửa bỏ chạy. Cũng may trong lòng hắn còn sót lại một tia tín niệm kiên định sau cùng 5 vạn tiền thưởng. Khói mù tán đi, bối rối trong lòng Ngải Huy cũng dần dần tiêu tán. Đây chỉ là việc bất thường. Trên chiến trường luôn luôn có các tình huống bất ngờ. Ngải Huy nói với lòng mình như thế. Ừ, dĩ nhiên là có đạo lý như thế, mình không thể phản bác. Thuyết phục mình xong, Ngải Huy thản nhiên đứng lên. Khi khói mù tan hết, người phụ trách đạo trường nhìn thấy bên trong chẳng còn hơn 10 người thì thất kinh. Vốn ông dự đoán còn lại 2-3 vị đã tốt lắm rồi. Ông hiểu rất rõ sức chiến đấu của tiểu thư nhà mình cường hãn cỡ nào. Hơn nữa tiểu thư, cho tới bây giờ luôn luôn tập trung toàn bộ tinh thần đối với huấn luyện thực chiến, tuyệt đối sẽ không nương tay. Sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư không quen phương thức chiến đấu đặc thù như mù chiến? Có người thấy đạo trưởng chậm chạp mãi không phản ứng, nhịn không được hô lên, tiền đâu? Phát hay không phát? Tức thì có mấy người hưởng ứng. Đúng vậy, đừng có nợ nhé. Mau trả thù lao đi. Còn nhiều việc khác. Người tuổi trung niên nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình. Tiểu thư không có bất cứ phản ứng gì, tựa như chưa nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của ông. Rốt cuộc ông cũng là chủ sự một phương, có năng lực tùy cơ ứng biến. Hơn nữa 5 vạn đồng tiền thưởng đối với đạo trường thực sự không đáng nhắc tới. Tuy rằng không ngờ lại có nhiều người thắng lợi, nhưng mấy chục vạn tiền mặt vẫn rất nhẹ nhàng lấy ra. Cầm được tiền, mọi người tức thì đồng loạt hoan hô. 5 vạn đối với học sinh là một khoản của trời cho không nhỏ. Người bình thường xót xa mua đồ lập tức đi mua mua mua thôi. Mọi người giải tán nhanh chóng. Ngải Huy chen lẫn trong đám người, không chút nổi bật. 5 vạn a. Tiền cầm trên tay, cảm giác tốt đẹp khiến hắn vật sự bối rối, và phiền toái vừa rồi lên trên 9 tầng mây. Hắn nào còn quan tâm đến việc đi dạo nữa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, như một cơn gió lại lần nữa xông tới quán mì, đối mặt với lão bản hắn buông tay sức lực 10 phần, nói ra một câu khí phách nhất hôm nay, lão bản, làm thêm 5 bát mì. Cuối cùng có thể vén bụng ngồi ăn rồi. Chỉ là, ánh mắt Ngải Huy bỗng nhiên nhìn bàn tay xòe ra của mình, vừa rồi chính cái tay này. Pọc, đột nhiên hắn khép 5 ngón lại, nắm chặt thành đấm. Trên chiến trường luôn luôn sẽ có các loại bất thường, Ngải Huy lại lần nữa nghiêm túc nói với chính mình, sau đó yên tâm thoải mái há miệng ăn mì. Người phụ trách đạo trường nhìn thấy tiểu thư vẫn đứng yên bên trong sân, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Tiểu thư đứng ở nơi đó không chút động đậy đã hơn 10 phút. Tiểu thư, ông nhịn không được bèn lên tiếng. Tiểu thư chắc không nghe thấy. Bất an trong lòng ông càng thêm mạnh mẽ, lẽ nào tiểu thư tu luyện xảy ra cái gì bất thường. Từ đầu ông không ngờ tiểu thư sẽ thụ thương, giỡn gì lạ vậy, có thể là đối thủ của tiểu thư khắp cảm ứng, chàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng tiểu thư áp chế cảnh giới, trận mù chiến xa lạ, nhưng ông vẫn không tin sẽ có người có thể gây phiền phức cho tiểu thư. Phiền phức lớn nhất của tiểu thư sẽ chỉ là chưa quen với mù chiến. Con mắt ông bỗng nhiên sáng ngời, lẽ nào tiểu thư giác ngộ? Không sai, tình trạng trước mắt như vậy chẳng phải là giác ngộ như trong truyền thuyết sao? Nhất định là như vậy. Ông lập tức trở nên kích động, tại đạo trường do mình phụ trách, mù chiến do mình an bài giúp cho tiểu thư giác ngộ, đây chính là công lao rất lớn. Đầu óc ông chỉ có cảnh tượng tương lai mình thăng chức rất nhanh, khuôn mặt nở nụ cười khúc khích. Trong lòng Sư Tuyết Mạn ngổn ngang trăm mối. Chuyện xảy ra vừa rồi là xung kích rất lớn, khiến cô triệt để ngây dại. Từ một khắc bất ngờ đã xảy ra kia, mãi cho đến vừa rồi, trong óc cô vẫn trống rỗng. Cô căn bản không nghe thấy người tuổi trung niên gọi cô, chẳng biết chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ người dự thi đều đã đi rồi. Cô ngây ngây dại dại, đến tận lúc này, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Toàn thân cô đang rung động, nhưng cô cố nén. Đó chỉ là một chuyện bất thường, cô nói với mình như vậy, nhưng vẫn thế thân thể của cô vẫn rung động. Cảm giác bị sỉ nhục mạnh mẽ khiến cô không khống chế nổi mà rung động, cô kiệt lực đè nén nước mắt. Dù là bất thường, cũng tuyệt đối không buông tha tên gia hỏa chết tiệt kia. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ nói với mình. Những lời này giống như có ma lực kỳ dị, thân thể rung động lập tức hết run, cô không muốn khóc chút nào. Không sai, tuyệt không buông tha tên gia hỏa chết tiệt kia. Cô khôi phục lại tự tin trước kia, nữ thần cao cao tại thượng kia lại trở lại nhân gian lần nữa. Tháo bỏ mặt nạ, trước mắt lại sáng bừng. Bỗng dưng, sắc mặt người tuổi trung niên đại biến. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm trên chiếc cổ tuyết trắng của tiểu thư, ở đó nổi bật 5 dấu ngón tay xanh tím. Ông trời ơi, ông cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình nữa, suýt nữa thất thanh kinh hô, ông kịp phản ứng đưa tay bịt miệng. Tiểu thư bị người ta đánh bại rồi. Nếu tin tức này truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cảm ứng chàng động đất. Thực lực tiểu thư ở khắp cảm ứng chàng tuyệt đối có thể trong top 5, ai có thể đánh bại cô? Phản ứng đầu tiên của ông là mấy cái gia hỏa vừa rồi, có kẻ ngụy trang giả mạo, cố ý đùa dai. Nhưng ông nhanh chóng phủ định suy đoán này, hành trình của tiểu thư được bảo mật, tới đạo trường cũng là ngẫu nhiên. Hơn nữa, nhìn vết ngón tay trên cổ tiểu thư, đối phương hẳn là nương tay, bằng không, cái cổ tiểu thư sẽ trong nháy mắt nát tan. Nghĩ đến chuyện tiểu thư tại đạo trường do mình phụ trách xảy ra bất thường, lưng người tuổi trung niên trong nháy mắt ướt đẫm. Cũng may tiểu thư bình yên vô sự, sống sót sau tai nạn, người tuổi trung niên cảm thấy chân mình có chút mềm yếu. Gỡ mặt nạ ra. Sư Tuyết Mạn thoạt nhìn cùng bình thường không có bất cứ biểu hiện lạ lùng, cô thản nhiên nói, đi thăm dò thử xem, thân phận những tuyển thủ vừa rồi, thân phận từng người, kể cả những ngựa ở thua. Người tuổi trung niên không dám chần chừ, vội vàng tuân mệnh, vâng. Ông có thể nghe ra được hàn ý nhàn nhạt trong giọng nói của tiểu thư, ông biết rõ tiểu thư đang thật sự tức giận. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn, dường như chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, khóe mắt thoáng nhìn dấu ngón tay trên cổ tiểu thư, trong lòng ông nghĩ mà sợ. Nếu như ông biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ e hiện tại ngất luôn rồi. Tuy rằng ông hô dứt khoát, nhưng trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại, tiểu nhân làm việc sơ sót, không lưu lại tin tức của bọn họ, hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức khác để tra tìm, khả năng cần phải có viện thủ trong tộc. Ông căn bản không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong suy nghĩ của ông, toàn bộ người dự thi đều là để tiểu thư luyện mà thôi. Dù sao đều là bị tiểu thư đánh bại, thân phận gì gì đó có ý nghĩa gì. Không tiếc tất cả. Giọng điệu Sư Tuyết Mạn băng hàn, trong tộc sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, điều tra rõ ràng cho ta. Người tuổi trung niên dùng mình, vâng. Ông cảm thụ được sự kiên quyết của tiểu thư. Điều này không có gì kỳ quái, đột nhiên nảy ra một học sinh có thể uy hiếp đến tiểu thư, vô luận là tiểu thư hay gia tộc đều tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Ông có cũng đủ tự tin, chỉ cần gia tộc vận dụng lực lượng, đối phương có ẩn giấu sâu đến đâu, ông cũng nhất định có thể điều tra ra. Sư Tuyết Mạn Sương lạnh đầy mặt, bước ra cổng đạo trường. Đi ra cổng, cô nhìn thoáng qua sóng người cuồn cuộn trên đường phố, lại quay đầu lại nhìn thật sâu đạo trường, nắm chặt tay rồi xoay người rời đi. Ngải Huy dựa tường ra cửa, rồi lại dựa tường trở về Binh Phong đạo trường. Lúc trước là đói đến chân tay như nhũn ra, hiện tại là đi không nổi, thật vất vả di chuyển từ đầu ngõ vào đến cửa đạo trường, cả quãng đường mất tròn 10 phút. Tại cửa vào đạo trường, Lâu Lan ngồi trên thềm đá, có chút buồn chán. Trong lòng Ngải Huy hiện lên cảm giác quái dị, xa ngẫu buồn chán, cảnh tượng này hình như rất không ăn nhập à. Ta chờ ngươi một giờ rồi. Lâu Lan nhìn thấy Ngải Huy bèn đứng lên, phủi phủi bụi trên người. Lần đầu tiên Ngải Huy trông thấy xa ngẫu có linh trí như thế, hơn nữa động tác vỗ bụi này, thực sự là tuyệt. Uy, ngươi là xa ngẫu à, vốn có bụi hay không cũng sẽ vỗ ra một đống cát. Hơn nữa, chúng ta hình như không quen biết nhau chút nào. Hắn vừa mở cửa vừa thuận miệng hỏi, có chuyện gì sao? Không có. Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, như là đang tìm tòi từ ngữ thích hợp. Chúng ta là hàng xóm, chỉ là tán gẫu. Cảnh đêm mịt mùng, nhưng Ngải Huy vẫn có thể thấy rõ mặt nạ màu đen trên khuôn mặt Lâu Lan. Nhìn thấy mặt nạ của Lâu Lan, hắn liền nghĩ đến việc bất thường đêm nay. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục như thế trong lòng sẽ bị ám ảnh mất. Hắn không yên lòng hỏi, vì sao phải đeo mặt nạ? Lâu Lan nói, bởi vì không có mặt. Không có mặt. Ngải Huy có chút bất ngờ, sao không làm? Nặn mặt xa ngẫu thập phần đơn giản, thậm chí có thể tùy ý biến ảo gương mặt. Lâu Lan nói, thiệu sư cảm thấy phiền phức. Ngải Huy nghĩ tới vị thổ tu sát vách không hỏi thế sự kia, lại cảm thấy cái này có lẽ là phong cách của thiệu sư. Trong thổ tu, rất nhiều vị tính cách quái dị, Ngải Huy gặp rất nhiều thổ tu cổ quái nguy hiểm. Ngược lại, thiệu sư mặc dù có cá tính chút, nhưng tính nguy hiểm không lớn lắm. Kỳ thực không phí sức bao nhiêu. Ngải Huy nói ra lời mà bản thân cũng cảm thấy chả có nghĩa. Hắn cảm thấy mình thực sự không cần phải canh cánh trong lòng với việc bất thường này, tuy rằng xúc cảm kỳ thực rất không tệ. Không cần thiết, ta chỉ là một xa ngẫu, không cần mặt. Lâu Lan tin thật giải thích, ai đi nhớ một xa ngẫu chứ? Đang mở cửa ra, Ngải Huy dừng động tác lại. Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng lời nói đến miệng rồi, lại không biết nên nói cái gì. Đúng vậy. Ngải Huy như đang than thở, sự thực có phần tàn khốc nhưng không thể nói ra lời nói trái lương tâm. Ở hoang dã, xa ngẫu là thứ đào thải hư hao nhanh nhất, gần giống với cu ly. Không ai thèm nhớ một xa ngẫu, ai đi nhớ một cu ly. Cùng là người lưu lạc chân trời cả, nhưng ta có 5 vạn đồng. Tinh thần phấn chấn Ngải Huy khí phách tuyệt luân đẩy cổng ra. Hoan nghênh vào cửa. Gian phòng tối om, Ngải Huy ngồi trên giường, dựa góc tường tay ôm kiếm, chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt con mắt thâm thúy còn hơn cả đêm tối kia mở ra, gian phòng đen kịt tựa như lóe lên một đạo hàn mang. Luồng quang mang sắc bén lãnh liệt này chợt lóe rồi biến mất, Ngải Huy lại khôi phục lại bộ dáng vô hại. Rời hoang dã đã không ít ngày, hắn vẫn chưa quen với việc nằm ngủ ở trên giường. Kiểm tra mầm mống kiếm thai được bồi luyện trong cơ thể 3 năm rồi, vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Hắn bỏ thảo kiếm ôm trong ngực xuống, cảm ứng về kiếm thai trong cơ thể biến mất. Đoạn thời gian trước, hắn quá trông cậy vào kiếm thai, vô luận lúc nào cũng không rời tay khỏi kiếm. Về sau hắn thấy như vậy dễ khiến bản thân mình mất cảnh giác. Nên hắn mới ép buộc mình ngoại lúc chiến đấu và gác đêm, thời gian khác đều không đụng tới kiếm. Có thể sống sót ở nơi hoang dã, Ngải Huy tự có chỗ độc đáo của riêng mình, mà mống kiếm thai là chỗ dựa lớn nhất. Ngày thứ 3 tiến vào hoang dã, hắn thiếu chút đã bị mất mạng. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn điên cuồng truy tìm lực lượng, có được lực lượng mới có thể sống sót ở nơi hoang dã băng lãnh. Hắn không có ai để xin giúp đỡ, nguyên tu chưa bao giờ quan tâm tới cu ly, Ngải Huy chẳng phải người cơ trí gặp may gì. Dã thú bị buộc đến tuyệt cảnh thường thường sẽ bộc phát lực lượng cường đại hơn, hẳn bình thường, người bị buộc đến tuyệt cảnh cũng thế. Ngải Huy tựa như kẻ sắp chết đuối, liều mạng chụp lấy bất cứ thứ gì hắn có thể chụp được. Tỷ như kiếm điển, thứ nhiều nhất trong đầu hắn. Linh lực biến mất tăm tích làm cho thế giới tu chân đổ nát, thời đại người tu chân đã một đi không trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng tích lũy trăm vạn năm thâm hậu vô cùng. Hệ thống tu chân phát triển tới trình độ rất cao, vượt quá thứ mọi người bây giờ có thể tưởng tượng. Luyện thể, trận pháp, luyện khí, ngũ hành, đuổi thi vân vân, đủ loại thiên kỳ bách quái, linh lực dư thừa và dễ sử dụng, lại thêm sức tưởng tượng của nhân loại phong phú, nên sinh ra hệ thống tu luyện sáng chói nhất, huy hoàng nhất, khổng lồ nhất từ trước tới nay. Nhưng dù hệ thống tu chân sáng chói phức tạp, kiếm tu vĩnh viễn là viên minh châu sáng chói nhất. Tại thế giới tu chân vào bất cứ một thời đại nào, những cường giả cao nhất lúc nào cũng có thân ảnh kiếm tu. Lúc đó, cứ một bộ kiếm điển có lai lịch xuất thế thường sẽ gây một trận tinh phong huyết vũ. Bây giờ, chúng nó chôn ở trong đống giấy lộn trong đống rác, không đáng một đồng. Kiếm tu là quần thể khổng lồ nhất giới tu chân, các thứ kỳ kỳ quái quái đương nhiên không ít. Kiếm điển cần phải có linh lực bị ngài huy bài trừ ngay tức thì, loại kiếm điển này thường thường từ đại phái chính tông. Trong thời đại linh lực dư thừa làm thế nào có thể lợi dụng linh lực hữu hiệu mới là con đường lớn chính phái nhất. Loại bỏ tiếp theo là kiếm điển xem không hiểu. Quá nhiều kiếm điển tối nghĩa thâm thúy, số lượng kiếm điển mà ngài huy lật xem rất kinh người, đã được coi là bán chuyên gia kiếm điển, nhưng vẫn có rất nhiều kiếm điển xem chẳng hiểu nổi. Có thứ cố lộng huyền hư, có thứ niên đại lâu quá rồi. Trải qua tầng tầng sàng lọc, sót lại vài kiếm điển. Nếu như đặt ở thời đại tu chân, những kiếm điển này đều là bằng môn tà đạo, gặp phải một cao nhân chính phái chính trực, chắc chắn sẽ hô một tiếng ma trướng. Dù cho trước đó đã xem lướt, ngải Huy cũng kinh hồn táng đảm, những kiếm điển này quỷ dị khó lường, hoàn toàn vượt quá cực hạn người bình thường tưởng tượng được. Tỷ như có một bộ kiếm điển, lấy thất tình lục dục của tu luyện giả nhập vào kiếm, cuối cùng chảm tình dục, chứng thực vô thượng kiếm đạo. Tỷ như yểm ma kiếm điển, tu luyện giả lấy bí pháp ngủ say trong cự quan, luyện kiếm trong ác mộng, người tu luyện đại thành, kiếm này từ hư phản thực, tự có thần thông diệu kỳ. Dù xem những kiếm điển này vốn chỉ cho là hoang đường thú vị, không có cảm thụ gì quá lớn. Bây giờ ngẫm nghĩ, nếu mình phải tu luyện những kiếm điển này tức thì không rét mà run. Cuối cùng ngài Huy tìm được một bộ kiếm điển thoạt nhìn không quá quỷ dị. Bộ kiếm điển này không tên, không trọn vẹn không đầy đủ, nội dung chỉ nói một điều, đó là làm thế nào gieo được kiếm thai. Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, ngài Huy mới đại khái hiểu ra ý tứ của cái gọi là kiếm thai chi đạo. Kỳ thực rất đơn giản, thân thể con người phát triển có cực hạn, mà loại vật vô hình như tinh khí thần thì không có cực hạn. Nhưng tinh khí thần hư vô phiêu tán, giống như vũ khí, không có bất cứ lực sát thương. Người sáng lập bộ kiếm điển này đề xuất một thuyết pháp cực kỳ thú vị, thân thể con người giống như là vỏ kiếm, mà tinh khí thần mới là chân kiếm. Làm thế nào đem tinh khí thần vô hình vô chất ngưng tụ thành kiếm? Kiếm điển đưa ra một ý tưởng rất đặc biệt, tinh khí thần khó mà ngưng tụ, vậy thì lấy chúng làm thổ nhưỡng, dựng dục mầm mống kiếm thai. So với các kiếm điển khác, bộ kiếm điển này thoạt nhìn bình thường. Ngải Huy không do dự, y theo kiếm điển mà tu luyện, vậy mà thành công gieo được mầm mống kiếm thai. Nếu ở kiếm tu đạo trường, hắn nhất định sẽ không mạo hiểm. Tuy nhiên ở nơi hoang dã, còn gì để em ép do dự chứ? Hằng ngày đều có người ngã, mình có thể sống sót qua ngày mai hay không còn chẳng biết, cái gọi là phong hiểm căn bản không đáng nhắc tới. Hắn quan tâm nhất chính là thứ gọi là kiếm thai có hữu dụng hay không. Sống sót là chuyện trọng yếu nhất. 3 năm trôi qua, hắn sống sót rời hoang dã, bước vào cảm ứng tràng. Mầm mống kiếm thai vẫn là mầm mống, không có bất cứ động tĩnh lẫn biến hóa gì. Ngải Huy lại khá là thản nhiên và bình tĩnh, có thể trợ giúp mình sống sót bước ra hoang dã đã để cho hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Hắn không đặt nhiều hy vọng xa vời không thực tế đối với kiếm thai. Kiếm điển không trọn vẹn không đầy đủ, tiếp theo không có một chữ nên tu luyện như thế nào. Kiếm điển của thời đại tu chân luôn là vạn lưu quy tông. Vô luận kiếm điển quỷ dị thế nào, cuối cùng vẫn trở lại 2 chữ linh lực. Hắn phỏng chừng phần tu luyện tiếp theo không ra ngoài linh lực. Kiếm tu là thứ lỗi thời, căn cứ tu luyện vào kiếm điển không đáng một đồng. Hắn không phải lão bản, không si mê kiếm điển, không cho rằng kiếm tu vĩ đại vân vân. Từ đầu hắn đã không suy nghĩ xem tiếp theo tu luyện kiếm thai thế nào. Tuy rằng kiếm điển nói, ôm kiếm đả tọa là có thể tầm bổ mầm mống kiếm thai. Kỳ thực quan trọng nhất là, ôm kiếm nhập định có lợi khi canh gác buổi tối. Kiếm thai rất kỳ diệu, khi trong tay hắn có kiếm thì kiếm thai liền sẽ bị kích hoạt. Kiếm thai bị kích hoạt, lục thức của hắn sẽ trở nên dị thường nhạy cảm, gió thổi cỏ lay hắn liền phát hiện. Sau này, rất nhiều nguyên tu đại nhân đều biết hắn am hiểu canh gác vào đêm tối cũng thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhận được một bộ phận chiến lợi phẩm, tuy rằng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo. Ôm kiếm đả tọa có thể thay thế ngủ, 3 năm như một, kiên trì tới nay. Lúc đó hắn run cầm cập trong gió lạnh bùn lầy, hiện tại hắn có một đêm đến hừng đông trong gian phòng ấm áp an toàn. Hắn rất thỏa mãn, hiện tại rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hắn cực kỳ mong đợi. Từ lúc cầm được 5 vạn đồng, đã 2 ngày rồi hắn không ra khỏi cửa. Bầu trời cảnh đêm ngoài cửa sổ thâm trầm, ánh sáng nhạt lẫn theo cái lạnh, phải một lúc nữa mới tới hừng đông. Ngải Huy nhảy xuống giường, chân trần đạp trên mặt thảm, hắn linh mẫn tựa như động vật họ nhà mèo, mỗi động tác yên lặng vô thanh. Thảm được bện bằng ngạnh tông thảo thô cứng, đi bên trên hơi gai gai thế mà Ngải Huy hồn nhiên không cảm giác thấy. Hắn không bật đèn, ánh sáng nhạt phía chân trời, ngoài cửa sổ giúp hắn có thể thấy rõ ràng tất cả bên trong phòng. Nương theo ánh sáng nhạt trong gian phòng mờ mờ, hắn rửa mặt. Hắn đã quen với bóng tối, đây cũng là quà tặng từ hoang dã. Tại nơi hoang dã nguy cơ tứ phía, bất cứ quang mang đều rất có khả năng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Nhanh nhẹn giải trừ cạm bẫy đơn giản sau cửa, đẩy cửa gỗ ra, hít không khí lành lạnh vào trong phổi, tinh thần Ngải Huy rung lên. Trời hơi ửng sáng, đạo trường yên tĩnh, dường như hắn trở lại kiếm tu đạo trường. Cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cơ thể, không khí lành lạnh tự hồ trở nên ngọt ngào, khuôn mặt cứng ngắc góc cạnh rõ ràng trở nên nhu hòa, miệng tự dưng nở nụ cười ấm áp đã tắt từ lâu. Hắn bắt đầu vẩy nước xuống đất, động tác nhẹ nhàng. Ký ức cũ bị thức tỉnh, động tác nhanh chóng từ trúc chắc trở nên thuần thục. Thái dương còn chưa hiện, Ngải Huy đã quét tước xong, vuốt mồ hôi, nhìn đạo trường không nhiễm hạt bụi nhỏ, Ngải Huy cảm thấy thỏa mãn lẫn vui sướng từ đáy lòng. Nhìn đạo trường sạch sẽ, hắn có chút luyến tiếc đạp bước chân. 3 năm nơi hoang dã, qua bùn lầy ao đầm, lăn lộn trong lá mục cành khô, gặp thi thể quái thú hư thối là chuyện thường ngày, y phục dính đầy tiên huyết, qua một thời gian biến thành vết thâm đậm nhạt không đều, không biết là dã thú hay của chính mình. Bàn chân đạp lên tấm ván gỗ sạch sẽ, cảm giác trở nên quen thuộc. Đạo trường yên tĩnh không nhiễm hạt bụi nhỏ, tựa như cõi mộng ở sâu trong đáy lòng hắn. Mới chỉ 2 ngày trước còn lạ lẫm, Ngải Huy bắt đầu chậm rãi thích sinh hoạt như vậy. Nếu như cứ sinh hoạt như vậy cũng không tệ, thậm chí hắn toát ra ý niệm như vậy. Nhận thấy mình ấu trĩ, Ngải Huy cười cười, xoay người trở lại phòng thu dọn đồ đạc, chương trình học rất căng. Mầm mống kiếm thai trợ giúp hắn sống sót từ hoang dã trở về, nhưng cái này không đáng nhắc tới. Phương diện tu luyện nguyên lực, hắn ở phía sau người khác khá xa nên có áp lực lớn hơn nhiều người khác. Quy định của cảm ứng chàng rất nghiêm ngặt, một khi trong 1 năm chưa mở bản mạng nguyên phủ, trong 5 năm chưa đạt tiểu viên mãn là sẽ bị đuổi khỏi cảm ứng chàng. Nếu học viên đến từ ngũ hành thiên sẽ truy trách phụ mẫu nó, nhận định giáo dục bất lực. Mà nếu như học viên đến từ cựu thổ, thì sẽ mất đi tư cách tiến nhập ngũ hành thiên, đuổi về cựu thổ. Đạt được cảnh giới tiểu viên mãn phải rời cảm ứng chàng, bởi vì có nghĩa ngươi đã có tư cách trở thành một gã nguyên tu đăng trong danh sách. 5 năm là thời hạn dài nhất được ở cảm ứng chàng. Trên thực tế, Ngải Huy chỉ có 4 năm thôi. Bởi vì cảm ứng chàng còn có một quy định nữa, đó là toàn bộ học viên quá 20 tuổi phải rời cảm ứng chàng. Thời gian dành cho hắn không nhiều, nếu như còn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn cần nỗ lực hơn nhiều. Xuất phát điểm thấp kém, vậy thì cố mà kiễng đầu ngón chân. Phía chân trời, mặt trời hắt lên ánh sáng, màu lam trôi nổi lành lạnh chiết xạ trong không khí. Hắn thu thập xong, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, vác bao bố cũ, bước ra cổng đạo trường dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Đường phố buổi sáng sớm không có sự ồn ào náo động của ban ngày, và đèn đuốc buổi tối, rất an tĩnh, nó chưa thức tỉnh. Ánh nắng đầu tiên vượt qua thiên sơn vạn thủy, chiếu xuống nóc nhà, đổ một vệt sáng đầu tiên trên đường phố. Ngải Huy thích ánh nắng. Ở nơi hoang dã, thời khắc ban mai là lúc nguy hiểm nhất. Đánh lén thường thường xảy ra tại thời khắc này, đó là thời khắc tử vong nồng nặc tiên huyết nhất. Mà khi ánh nắng xuyên qua giọt sương trên cỏ xanh, hoang thú và man tộc sẽ thối lui như thủy triều, hoang dã giết chóc quay về yên tĩnh bình hòa. Trường học cách Binh Phong đạo trường không quá xa, nhưng cũng không gần. Càng gần trường học, học sinh càng đông. Đám người rộn ràng nhốn nháo, Ngải Huy chẳng biết ai. Khuôn mặt trẻ tuổi của bọn họ đầy chí tiến thủ, và ước mơ làm Ngải Huy cũng ước ao. Khuôn mặt bọn họ nhìn không có chút tang thương vì bị tiên huyết ướt sũng, nhìn không ra bản năng phòng bị đối với ngoại giới sau khi kinh lịch qua giết chóc. Bọn họ thuần khiết không tì vết của 5 tháng tốt đẹp. Ngải Huy cảm thấy mình không hợp, hắn ra sức nhai cỏ xanh, mặc cho vị chát lẫn mùi cỏ lan tràn trong miệng. Đối với bọn họ mà nói cảm ứng chàng là trường học. Đối với mình mà nói, cảm ứng chàng là chiến trường mới. Nói với bản thân, sống sót quan trọng hơn vẻ đẹp. Hắn cất bước tiến tới, bước vào trường học. Sư Tuyết Mạn ngắm cơ thể mình trong gương, cô rất kiêu ngạo với thân thể trắng ngần vốn hoàn mỹ không tì vết này. Tuy nhiên, giờ đây trên ngực trái có 5 vết ngón tay nhàn nhạt, nó thật là chướng mắt quá. Đã mấy ngày, nhưng vết ngón tay vẫn chưa tiêu tán, có thể thấy lúc đó lực đạo lớn cỡ nào. Con mắt cô lóe lên sát khí. Cô không muốn nhớ lại tình cảnh ngày đó, nhưng hàng ngày, khi đi tắm nhìn thấy dấu vết trên người, lửa giận trong lòng liền khó mà ngăn chặn. Hôm nay là ngày khai giảng, cũng may dấu vết trên cổ đã tan. Cô mặc xong quần áo, nét mặt lại khôi phục sự tự tin thường ngày. Bước ra khỏi phòng, bữa sáng ở đại sảnh đã dọn sẵn, Gia Gia nhìn thấy cô, mỉm cười hiền lành, mau ngồi ăn đi. Gia Gia, cô ngọt ngào chào, rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Gia. Mẫu thân cô đã qua đời từ bé. Phụ thân bận rộn sự vụ, đều là Gia Gia nuôi cô lớn. Sáng sớm hàng ngày, cô đều ăn điểm tâm cùng ông. Người hầu đưa canh nóng hầm hập lên, bình thường cô tu luyện,

Nhưng chẳng ai thể ngờ, linh lực thiên địa càng lúc càng mỏng manh. Linh lực là căn bản hệ thống tu chân, khi linh lực tiêu tán, tu chân thế giới huy hoàng mà rực rỡ, cũng ầm ầm đổ nát. Nguyên lực không phải thứ gì kỳ khôi. Từ thời đại tu chân đã có người nghiên cứu rồi. Mà ở thời đại tu chân linh lực tràn đầy, nên cách vận dụng linh lực rộng lớn hơn nhiều. Bởi vì sự sinh động của linh lực hơn nguyên lực rất nhiều nên dễ sử dụng. Linh lực tràn chế ức chế nguyên lực sản sinh. Vì thế ở thời đại tu chân phần nghiên cứu nguyên lực chỉ có vài môn phái nhỏ. Chỉ đến khi man hoang linh lực mỏng manh, nguyên lực mới trở thành chủ lưu. Không thể không đề cập tới chuyện tu chân giới được trời ưu ái, linh lực tràn đầy, biên giới rộng lớn to lớn, dường như trời cao ban tặng. Tu chân giới ngạo nghễ, từ đó tới nay hầu như người tu chân đều cho rằng, tu chân giới mới là trung tâm của thế giới. Hoàn cảnh sinh tồn man hoang cho tới tận bây giờ chưa từng được bọn họ để vào mắt. Nhưng chẳng ai thể ngờ, linh lực thiên địa càng lúc càng mỏng manh. Linh lực là căn bản hệ thống tu chân, khi linh lực tiêu tán, tu chân thế giới huy hoàng mà rực rỡ, cũng ầm ầm đổ nát. Trăm vạn năm qua, tu chân giới chưa bao giờ từng để man hoang, ở trong mắt bỗng trở thành địch nhân bọn họ không thể chiến thắng. Bậc tiền bối bị buộc đến tuyệt cảnh mới điên cuồng tìm kiếm lực lượng mới. Mà các địch nhân của bọn họ là hoang thú và man tộc trở thành vị sư phụ. Nguyên lực được tìm ra và phát triển chính trong tình huống như vậy, những người tu chân có trăm vạn năm tích lũy, bọn họ nhanh chóng khai sáng hệ thống ngũ hành nguyên lực thuộc về bọn họ. Lý luận không ngừng được hoàn thiện, hệ thống trở nên đầy đặn, ngũ hành thiên cũng từ từ cường đại. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực là cơ sở cấu thành vạn vật, ổn định ngũ hành chi lực liền cấu thành vật chất, mà ngũ hành chi lực sinh động chính là ngũ hành nguyên lực. Hiện tại trong lý luận ngũ hành, năm loại nguyên lực không có bản chất bất đồng, bọn họ chẳng qua là hình thái bất đồng của nguyên lực. Năm loại hình thái bất đồng, chuyển hóa qua lại, khắc chế lẫn nhau đi thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Đây cũng là vì sao ngũ hành chi lực rất ít khi tồn tại đơn độc, thường thường tồn tại cộng đồng. Đây cũng là tự nhiên, nguyên nhân của sự phức tạp. Đồng Phu Tử giảng giải đều là đạo lý dễ hiểu nhất, rất nhiều người cho là khô khan vô dụng, nhưng đã giải thích quá nhiều nghi hoặc trong lòng hắn. Hắn chỉ biết mỗi một bộ kiếm tu kia, cho dù là Đường Hoàng Đại Đạo hay là Bàng Môn Tả Đạo thì vẫn là kiếm điển. Nhưng mất cơ sở linh lực, mấy thứ này không còn giá trị nữa. Chính hắn nặn được ra hạt giống kiếm thai, 3 năm vẫn chưa nảy mầm, đã không thể trông cậy được. Lật xem vô số kiếm điển, tầm mắt Ngải Huy vẫn được mở rộng, lý luận kiếm tu cổ đại đã phát triển đến đỉnh phong lâu rồi, bác đại tinh thâm rộng như biển. Thời gian ở man hoang, hắn vận dụng rất nhiều chiêu thức khác hẳn người bình thường, ngay cả những nguyên tu đại nhân thực lực mạnh mẽ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể từ man hoang sống sót trở về, không phải chỉ trông vào may mắn. Khi trước hắn học toàn những mảnh rời rạc, hiện tại khẽ chỉnh lý sẽ mạch lạc. Điều này làm hắn cảm thấy hưng phấn, trước đó hắn đã mơ hồ có ý tưởng, hiện tại xem ra, những ý nghĩ này không phải là không có khả năng thực hiện. Hắn kiềm chế chao đảo trong lòng, bây giờ chưa phải lúc, hắn cần tích lũy nhiều hơn nữa. Cảm ứng chàng đã tới, mới khóa đầu tiên đã có thu hoạch như thế làm hắn vui mừng không thôi, hắn tràn ngập mong đợi với chương trình học tiếp theo. Thời kỳ cấp sách bình thản mà phong phú, nhưng đối với Ngải Huy giống như ánh mặt trời mỹ hảo. Mỗi một ngày, mỗi một bài giảng hắn đều cực quý trọng. Đối với một vị tư chất bình thường, có được cơ hội này thực không dễ. Hắn giống như tấm bọt biển, tham lam hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng. Khóa học vỡ lòng của Đồng Phu Tử rất ngắn, chỉ có 10 tiết, Ngải Huy chưa thỏa mãn. Chương trình học của hắn rất nhiều, hắn phát hiện luôn dính đến phương diện nguyên lý tu luyện nguyên lực, chỉ có học vỡ lòng với Đồng Phu Tử. Lại nữa khóa Phu Tử truyền thụ cho đều là một vài chiêu thức cực kỳ thực dụng, hoặc pháp môn tu luyện mà hiếm có Phu Tử sẽ giảng giải đạo lý. Có lẽ trong mắt Phu Tử, những học viên mới nhập môn biết tu luyện như thế nào là đủ rồi. Bây giờ Ngải Huy đã từ từ quen với cách sinh hoạt học tập ở Tùng Gian Thành, không còn phản ứng kịch liệt như lúc ở Đại Môn Cảm Ứng Tràng. Quy định học tập ở Tùng Gian Thành khá lỏng lẻo, không có quy định cứng nhắc. Bất kỳ chương trình học, chỉ cần ngươi đủ điều kiện, ví như đủ cảnh giới là có thể chọn môn học. Nhưng hắn vẫn có lớp, bạn học của hắn chính là mấy người đã gặp từ ngày đầu tiên, mà Phu Tử phụ trách cũng là vị Hứa Phu Tử. Cảnh giới thực lực mọi người chênh lệch khá xa, từng người chọn chương trình học không giống nhau, bình thường khó mà gặp mặt. Mỗi tuần họp lớp một lần chúng mới gặp lại nhau. Không ai lưu ý Ngải Huy. Tuyệt đại đa số học viên e rằng chẳng nhớ cái tên Ngải Huy. Thực lực không mạnh lại không phải học sinh quảng giao, nên hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hứa Phu Tử thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền bắt đầu nói, lần này gọi mọi người tới là muốn nói về chuyện Anh Hoa Phong Xã. Nghe thấy 4 chữ Anh Hoa Phong Xã, mấy học viên tới từ ngũ hành thiên tức khắc giống như hít thuốc lắc, mà học viên đến từ cựu thổ thì mờ mịt. Anh Hoa Phong Xã, thực tế chính là chọn lựa một vài đồng học có thực lực, thiên phú tương đối khá. Trong xã không những có Phu Tử chuyên biệt chỉ điểm tu luyện, còn có được thực hành, tỉ như phụ trách một ít công tác trong trường học, tỉ như tổ chức trận đấu giao thiệp với trường học ở thành khác vân vân. Thậm chí có cơ hội theo phu tử tiến nhập hoang dã, cảm thụ thử bầu không khí hoang dã. Có thể tiến nhập hoang dã, chuyện này khiến các học viên tức thì trở nên hưng phấn, líu díu thảo luận với nhau. Trong mắt mọi người, hoang dã thần bí, tràn đầy thứ không biết. Có các phu tử cùng đi, không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể vào hoang dã trải nghiệm sơ sơ khiến các học viên mong đợi. Trong đám học viên hưng phấn, Ngải Huy thực hờ hững, hắn không chút động lòng đối với cái gọi là anh hoa phong xã này. Có phu tử chỉ điểm cũng tốt, nhưng mà đối với hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tích lũy đủ nguyên lực, mở bản mạng nguyên phủ. Về phần hoang dã, hắn đã ở đó đến độ muốn ói ra rồi. Hứa phu tử nhìn thấy học viên hưng phấn, mỉm cười nói tiếp, đương nhiên, điều kiện chúng cử anh hoa phong xã tương đối hà khắc. Mọi người mới tiến nhập cảm ứng tràng, nếu như dựa theo thông lệ hàng năm, tiêu chuẩn thấp nhất hẳn phải là mở được tối thiểu 2 cung. Phía dưới tức thì xôn xao, dựa theo tiêu chuẩn này, lớp học chỉ có 3 hoặc 5 người có thể đạt chuẩn. Người cảm thấy mình có thể trúng cử thì lộ ra vẻ hưng phấn. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất, hơn nữa không phải tiêu chuẩn chết, mọi người cứ đi thử xem. Hứa phu tử nói tiếp, làm thế nào mới trúng tuyển, mọi người đi sẽ biết. Hiện tại ta chỉ muốn nói, hễ là học viên trúng cử, Tùng Gian Thành của chúng ta có khen thưởng, đều là tài nguyên có lợi rất lớn đối với việc tu luyện. Mọi người nỗ lực lên. Đoan Mộc Hoàng Hôn, phát những tài liệu này ra. Đoan Mộc Hoàng Hôn là quý công tử quần áo hoa lệ mà Ngải Huy nhìn thấy tại cửa vào lúc trước, cũng là học viên thực lực mạnh nhất trong lớp. Ngải Huy lãnh đạm, khen thưởng phòng trừng không tệ, nhưng nhớ lại mình có rất nhiều việc vặt, nên chuyện chẳng có lực hấp dẫn gì. Huống chi, thực lực của hắn kém quá. Suy nghĩ của hắn chuyển sang việc tu luyện, hoàn cảnh tu luyện ở Tùng Gian Thành ưu việt, quả thực tựa như thiên đường. Hắn đang cân nhắc kế hoạch tu luyện của mình, suy nghĩ thật cẩn thận. Đoan Mộc Hoàng Hôn phân phát tư liệu tới gần chỗ Ngải Huy, y không dừng lại. Chỉ bâng quơ một câu đầy mỉa mai, học vỡ lòng chưa xong, chẳng cần xem. Ngải Huy không hiểu ra sao, địch ý của đối phương thực sự không giải thích được, hơn nữa. Quá là ấu trĩ a. Tại sư gia, chỉ tìm hiểu được 6 người. Thanh âm sư Tuyết Mạn không lớn, nhưng nhiệt độ cả đại sảnh giống như đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ, toàn bộ người hầu hộ vệ thầm dùng mình. Phía dưới, sắc mặt người phụ trách phân bộ Tùng Gian Thành trầm như đất, thân thể run cầm cập, giọng nói run rẩy, thuộc hạ thật sơ suất. Lúc đó không lưu lại tính danh, lại vừa đúng lúc học kỳ mới khai giảng, làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta chỉ có thể thông qua một số thông tin như nghe đồn giữa các đồng học, phản hồi từ thương gia gần đó, cuối cùng tìm ra được 6 người, nhưng mà chúng ta loại bỏ cả 6 người này. Hiện tại gã hối hận đến ruột cũng đen, tự dưng bày ra trận mù chiến. Cái này là mình tự đẩy mình xuống hố lửa a. Sư Tuyết Mạn hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế tâm tình, nàng biết rõ điều này không thể trách người khác. Lúc đó phản ứng của mình chậm nửa nhịp. Kỳ thực chỉ cần lúc đó mình không đờ đẫn, thì có thể thoải mái có được tư liệu tất cả, tên gia hỏa chết tiệt kia chạy không thoát. Khổ cực rồi, ngươi đã làm rất tốt, cái này không phải sai lầm của ngươi. Thanh âm sư Tuyết Mạn lành lạnh. Ở phía dưới, nước mắt người trung niên đã chảy ra, gần đây ông phải chịu áp lực rất lớn, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Hơn nữa việc tìm hiểu tin tức thủy chung không có tiến triển, ông cũng sắp đến biên giới sụp đổ. Bầu không khí khẩn trương trong đại sảnh tức thì giảm. Sư Tuyết Mạn chậm rãi nói, nhưng mà chuyện này còn là cần ngươi lưu tâm. Mọi người đều phối hợp với ngươi, bằng mọi giá tìm ra người này. Người trung niên không ngờ thái độ của tiểu thư kiên quyết như thế, không phải lần đầu tiên ông nghe từ bằng mọi giá của tiểu thư. Nhưng mà nghĩ đến tính cách càng bị áp chế càng bướng của tiểu thư, ông cũng cảm thấy đây mới là bình thường. Thuộc hạ nhất định tận lực. Ông không dám hứa hẹn, suy nghĩ một lúc bèn nói tiếp, thuộc hạ có một ý, không biết có thể được hay không. Ý gì? Sư Tuyết Mạn dứt khoát hỏi. Chúng ta tìm như vậy như tìm kim đáy biển. Nhưng thuộc hạ nghĩ, hắn có thể uy hiếp tới tiểu thư ngài, vậy thực lực nhất định mạnh mẽ. Người giống như vậy, ở Tùng Gian Thành nhất định là nổi bật giữa đám đông. Thuộc hạ lại nghĩ, với thực lực người đó, chúng cử anh hoa phong xã hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta có nên thu hẹp phạm vi lại hay không, bắt đầu từ anh hoa phong xã? Ông nhìn sư Tuyết Mạn, ông chưa nhìn thấy vị thần bí kia xuất thủ, chi tiết chiến đấu giữa người thần bí và tiểu thư ông vẫn không biết. Nên phán đoán thực lực người này như thế nào, chỉ có tiểu thư mới có quyền lên tiếng. Sư Tuyết Mạn theo lời người trung niên nói, đôi mắt đẹp sáng ngời. Khi thuộc hạ nhìn về phía nàng, nàng không chút do dự đáp, nhìn thật kỹ anh hoa phong xã, ta muốn có danh sách mau chóng. Vâng. Thuộc hạ vội vàng đồng ý. Sư Tuyết Mạn xoay người bỏ đi, mạnh mẽ vang dội. Cô không muốn lãng phí thời gian, hiện tại trong đầu cô là tu luyện, mọi thứ trong mắt đều là ý chí chiến đấu thiêu đốt. Dù cho hiện tại ngươi mạnh hơn ta, ta cũng tuyệt đối không buông tha.